Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, Phục Hy quái dị cử động. Sau này liền muốn thỉnh chư vị cùng mọi người cùng nhau thủ vệ nhân tộc ta rồi. Cẩn tuân thánh nhân chi mệnh. Đám người thần sắc nghiêm một chút, không có chút gì do dự hành lễ nói. Tuy rằng trong bọn họ phần lớn đều cũng không tính hoàn toàn đích hảo nhân, nhưng thủ vệ nhân tộc chuyện này, chuyện liên quan đến tất cả mọi người căn bản lợi ích, bọn hắn không có lựa chọn, cũng sẽ không đi lựa chọn. Trừ phi hắn nhớ phải biến thành trời chán ghét mà vứt bỏ như vậy nhân vật, để cho tất cả mọi người phỉ nhổ. Nếu như nói nhân tộc tình thế thật không tốt, như vậy nhất định còn thật có người như vậy xuất hiện. Nhưng bây giờ không phải là loại này. Nhân tộc yếu hơn người nào? Đạo Huyền một chút gật đầu, dừng một chút, ánh mắt đảo qua Độc Cô Vũ Vân và người khác, thanh âm nghiêm túc một phân. Thần ma hai tộc sự tình tạm thời thả xuống, hôm nay chúng ta còn cần suy nghĩ một chuyện khác. Mọi người vi kỳ, không biết còn có chuyện gì là so sánh thần ma hai tộc trọng yếu hơn. Không có vòng vo, Đạo Huyền nghiêm nghị nói, vốn là lục giới dung hợp, hôm nay lại có thế giới khác dung hợp, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau này hay không còn có thế giới khác dung hợp, chúng ta tất cả đều không biết, nhưng cũng muốn tiến hành một loại chuẩn bị. Đám người thần sắc hoảng sợ hiểu ra, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đích xác là đại sự, thậm chí so sánh thần ma chuyện trọng yếu hơn. Dù sao hôm nay dưới tình huống này, chỉ cần tam tộc thủ lĩnh không kích động điên cuồng, kia tam tộc liền rất không có khả năng sẽ phát sinh đại chiến. Mà phía sau liệu sẽ có thế giới khác dung hợp. Vô hình, tất cả mọi người tâm lý run nhẹ, một cái lúc ẩn lúc hiện, chung đáp án hiện lên, sẽ có. Nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người đều cảm giác được dị thường nặng nề. Nếu như có thế giới dung hợp, như vậy, thế giới kia sẽ là dạng gì? Mạnh bao nhiêu? Sẽ là nhân tộc sao? Chờ chút, một loạt vấn đề để bọn hắn cảm thấy nặng hơn rồi, nặng nề trong bầu không khí. Đạo Huyền và người khác thương nghị không ít chuẩn bị phương thức, cuối cùng lại nói mấy câu an ủi lòng người. Tựa hồ bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì, hắn để cho người mang đến Loan Loan. Đáng chết, kể từ khi biết thế giới của mình những kia người trong chính đạo muốn cùng đi bái phỏng Đạo Huyền sau đó, Loan Loan cũng có chút sợ hết hồn hết vía. Hôm nay càng là một mực co rút ở bên trong phòng, suy tính thoát thân như thế nào. Khi biết Đạo Huyền để cho người dẫn nàng đi Ngọc Thanh Điện thì mãnh liệt kích động đến mức muốn chửi người khác dâng lên. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì đến cùng đến Ngọc Thanh Điện, nghênh đón mọi người hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt tò mò cho Đạo Huyền thi lễ một cái. Vị này Loan Loan cô nương, chắc hẳn các vị đều biết đi. Đạo Huyền đưa tay hư đỡ, đạm nhiên nói ra, lão bất tử, cáo già xảo quyệt. Loan Loan tâm lý thầm mắng, còn muốn dùng loại phương thức này đến xác định thân phận của nàng. Lãng Phiên Vân, Tần Mộng Giao, Sư Phi Huyên và người khác thần sắc có chút quái gì. Đặc biệt là Sư Phi Huyên, đối với vị này đối thủ cũ, nàng đương nhiên không thể nào không nhận biết. Có thể nàng làm sao đều không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Hồi bẩm thánh nhân, Phi Mâu và người khác đều biết. Sư Phi Huyên đứng dậy, không có ai so với nàng thích hợp hơn nhận thức Loan Loan rồi. Chết ni cô, nghiêm trang đạo mạo. Loan Loan tâm lý không ngừng mắng, lại cảm giác da đầu đều có chút phát nổ, tâm lý không kềm hãm được có gan ủy khuất, khóc không ra nước mắt. Dựa vào cái gì, ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Dựa vào cái gì để cho ta một mình đối mặt nhiều như vậy gọi là người trong chính đạo? Chuyện kế tiếp rất đơn giản, nhiều người như vậy xác nhận, Loan Loan lại có thể diễn, cũng không có biện pháp rồi. Kết quả của nàng rất đơn giản, bị giam lỏng tại Thiên Vân Môn. Nàng tức tối bất bình lui xuống đi, tâm lý tiếp tục mắng. Loan Loan, sự tình chỉ là việc nhỏ xen giữa Lệnh Đông Lai đám người ở Thiên Vân Môn ở một đêm. Ngày thứ hai liền lần lượt đi, đến tận đây, thế giới mới cùng Thần Châu tính là chân chính dung hợp. Phần lớn lực lượng cũng đều có thể thành đạo huyền sử dụng. Đến mức những kia trột dạ không dám tới Thiên Vân Môn tà người trong ma đạo cũng không đáng để lo. Tại bậc này hoàn cảnh lớn dưới, chỉ cần bọn hắn không ngốc, liền sẽ không lựa chọn cùng hắn nói huyền là địch. Hơn nữa bọn hắn cũng không có tư cách đó. Giải quyết xong thế giới mới sự tình, Thần Châu tất cả mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đạo huyền một bên đề phòng thần ma hai tộc, một bên chờ đợi hay không còn có thế giới khác dung hợp. Một bên cố gắng tu luyện, mặc kệ như thế, chỉ có thực lực mới là hết thảy căn cơ. Hôm nay hắn mới vừa tiến vào thiên tiên trung kỳ. Hắn tuy rằng tự tin không kém gì thiên tiên đỉnh phong, nhưng thiên tiên sau đó nhất định còn có đường, mà hắn bây giờ cách con đường kia quả thực có chút xa. Thời gian chậm rãi qua, chớp mắt lại là 10 năm. 10 năm trôi qua, các tộc yên tĩnh lại, mỗi người nỗ lực tu luyện. Ngay cả cuồng ngạo như Trọng Lâu đều rất là an tĩnh. Thế giới mới hàng lâm thật sự là đè xuống rất nhiều thứ, ví dụ như phân tranh. Nhưng duy có một việc, nhưng bây giờ để cho đạo huyền cảm thấy kinh ngạc, thiên đế Phục Hy thật giống như thay đổi. Hoặc có lẽ là không biết tại hàm chứa âm mưu gì. Tịch Giao đi tới Thiên Vân Môn, nói là Phục Hy để cho nàng tới, cũng nói về sau nàng cũng sẽ không tiếp tục là người thần tộc. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, trước kia thần giới, bây giờ Thiên Châu bên trong, thật giống như phát sinh biến hóa gì. Tất cả thần tộc đều lại không có ra khỏi Thiên Châu. Ngay cả Tịch Giao đều nói cảm thấy quái gì. Lại là 2 năm sau, đạo huyền chỗ ở, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Cặp mắt trừng đến lớn nhất, một cổ từ chưa bao giờ có qua hoảng sợ xông thẳng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Lạnh ý cơ hở đông lại rồi linh hồn hắn. Phục Hy, ngay tại trước người hắn ngoài 2 trượng, toàn thân thiên đế quần áo Phục Hy sắc mặt an lành. Đang nhìn hắn, không có địch ý, thật tâm thật ý một cổ có lòng tốt. Đây là hắn cảm thụ lúc này đến. Nhưng điều này cũng không đè ép được hắn kinh hãi. Hắn làm sao đến đây? Làm sao có thể không bị hắn phát hiện? Còn nữa, thực lực của hắn nguy hiểm tới cực điểm cảm giác, để cho hắn toàn thân pháp lực nhắc tới cao nhất, lúc nào cũng có thể đánh ra. Ngoặc kép, a, đạo hữu không cần kinh dị, ta lần này đến cũng không ác ý. Phục Hy mở miệng mỉm cười, trong đôi mắt là một vệt tán thưởng. Cổ kia an lành thân thiện chi ý để cho hắn cùng trước kia Phục Hy cơ hồ như 2 người khác nhau. Miễn cưỡng đè xuống kinh hãi, đạo huyền lại miễn cưỡng bình tĩnh nói, không biết thiên đế giá lâm có chuyện gì quan trọng không, khác chúc người một chút sức lực. Rất trực tiếp, Phục Hy phất ống tay áo một cái, 2 cái lớn chừng bàn tay túi xuất hiện, rơi vào đạo huyền bên cạnh. Những vật phẩm này ngươi lại nhận lấy, nỗ lực tu luyện, đại thế sắp tới. Nhẹ nhàng thở dài, Phục Hy thân ảnh quang mang chợt lóe, tan biến không còn dấu tích. Đạo huyền cặp mắt lại là không nhịn được trợn to, chau mày, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.